Kiến Long, chương 119, người có thể, ể tiểu Bạch Long phong trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Phù Du phái gia chủ đi Bắc Châu, cũng không biết là niên hoa hiểu lý lẽ, biết chuyện có điều kỳ lạ, làm khó dễ Cố Phù Du thực sự là không quang minh chính đáng. Hay là người gia chủ kia thực sự có tài ăn nói lợi hại. Cái gọi là thảo phạt chi sư, kéo dài hơn một tháng. Không hề có tin tức gì. Cố Phù Du trôi qua ngày tháng yên bình lại làm Lý Minh Tịnh lo lắng. Hẹn cùng đi với tông chủ Thương Ngô Tông một đường đi Bắc Châu. Nếu hai châu đối đầu Cố Phù Du, có nhiều sự kiêng dè. Rốt cuộc Trung Mị Sơ và Cố Phù Du giao tình không cạn. Bọn họ phải tính toán sau khi chống lại Long Tộc. Cần phải có lực lượng ba châu mới có thể hành sự. Đi khiển Vân Tông. Niên Hoa đem chuyện thảo phạt vứt sang một bên, đang vội vàng điều tra manh mối chuyện tiên môn bị diệt. Lý Minh Tịnh nói, Niên Hoa hiền đệ, chuyện này còn có gì để tra? Ngoại trừ Cố Phù Du, ai dám bất kính với tiên tông? Lại có ai hận tiên tông như vậy? Muốn tàn sát toàn bộ một tiên môn? Người lúc này càng trì hoãn, càng cho nàng cơ hội để thở, đợi khi nàng khôi phục sinh cơ. Muốn đối phó nàng chính là khó khăn. Niên Hoa nhíu mày. Nếu như có chiến tranh, chính là bốn châu đại chiến. Không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ ngã xuống. Chấn động tu tiên giới. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không cẩn thận? Đạo huynh cũng không cần nóng nảy. Không có chút tâm cảnh ôn hòa của người tu đạo. Tông chủ Thương Ngô Tông nhớ Cố Phù Du từng phái người đến. Lui lại mà nói. Cố Phù Du không đến đối chất với chúng ta. Đã giải thích rõ ràng trong lòng nàng có quỷ. Nàng đã phái đặc sứ đến. Chuyện lớn như vậy, nên là tự nàng đến nói rõ. Nếu không có liên quan gì đến nàng. Vạn sự đại cát, bây giờ nàng lại đẩy người khác đến đây. Thật không có thành tâm. Niên Hoa nhìn hắn. Nói rằng nàng đi một chuyến Bích Lạc Tông. Bị thương chưa lành. Lý Minh Tịnh nói. Lời lấy lệ thôi. Niên Hoa không nói nhiều. Hai người không khuyên được Niên Hoa động tâm. Mất hứng mà về. Lý Minh Tịnh và Tông Chủ Thương Ngô Tông đang ở trên đường. Còn chưa tách ra. Chợt thấy đệ tử tìm tới. Hấp tấp. Hoang mang hoảng loạn. Thấy hắn. Như gặp người tâm phúc. Mới có thể bình tĩnh lại. Tông Chủ. Chuyện gì hoảng loạn. Tìm đến nơi này. Cố Tông Chủ giam giữ đệ tử Tông Môn ta. Lý Minh Tịnh kinh hãi. Vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Đệ tử vội vàng nói. Thì ra Lý Minh Tịnh chân trước vừa đi. Đã có đệ tử trở về báo. Có một nhóm đệ tử bị kẻ xấu bắt đi. Lúc giao thủ, kéo xuống xiêm y của đối phương. Là nô lệ, có chuyện Bắc Châu ở phía trước. Đệ tử Bích Lạc Tông một cách tự nhiên nghĩ đến là việc làm của Nam Châu. Cố Phù Du đây là bất mãn ba châu hiếp bức. Xuất kỳ bất ý. Tiên hạ thủ vi cường, lập tức điều động nhân thủ, đuổi về phía nam, quả nhiên thấy tung tích, một đường đuổi đến thành Tiêu Giao. Đúng lúc gặp Cố Phù Du nổi giận đùng đùng, dẫn người đến thành Tiêu Giao. Người hai bên không nói hai lời đã giao thủ, Cố Phù Du bắt hết đám người Bích Lạc Tông. Lý Minh Tịnh giận dữ, Tông Chủ Thương Ngô Tông cười lạnh, Niên Hoa hiền đệ còn nói chuyện có điều kỳ lạ, người xem. Hiện tại Cố Phù Du này không phải đã hiện nguyên hình. Lý Minh Tịnh nói. Đạo huynh. Ta rõ ràng. Người đi trước đi. Ta đi điều động tu sĩ. Thông báo cho Niên Hoa hiền đệ. Lý Minh Tịnh bái chào. Vội vàng từ biệt. Trở về Bích Lạc Tông. Rất nhiều tu sĩ hai châu đã về tông. Phong vân áp sát. Gió bão sắp đến. Cố Phù Du lười biếng nằm trên sàn nhà. Cửa sổ xung quanh mở ra. Gió mát thổi qua tiền sảnh. Đây là một tòa gác cao của thành Tiêu Giao. Một tầng cao nhất. Trai tiên sinh đi lên. Lấy quạt giấy gõ trán. Rất là khổ não. Tu sĩ hai châu áp sát. Xem ra lần này bọn họ là muốn quyết tâm. Phong tuế bọn họ đâu? Đã đi đến biên giới thành trì. Bắc Châu có động tĩnh không? Trai tiên sinh lắc đầu. Cố Phù Du ngồi dậy. Lúc trước nàng suy nghĩ có thể kéo dài thì kéo. Làm sao biết được tặc nhân làm điều xấu. Khoảng thời gian trước, Những nô lệ ở lại thủ thành Tiêu Dao truyền tin tức đến. Có người tấn công thành Tiêu Dao. Thành Tiêu Dao là tâm bệnh của nàng. Làm sao cho phép người khác động? Khó tránh khỏi tức giận. Khơi dậy cổ nóng nảy trong lòng Thanh Tịnh lên. Tự mình dẫn người đi thẳng đến thành Tiêu Dao. Không ngờ gặp được người của Bích Lạc Tông. Hai bên hiểu lầm, động thủ, bắt người lại. Lúc đó nàng tức giận phủ đầu. Cũng may có trai tiên sinh ở một bên khuyên nhủ. Bắc Châu đã có lòng dừng chiến. Bích Lạc Tông ngược lại khiêu khích. Chuyện có điều khác thường. Tất nhiên là có quỷ. Là Đỗ Phán ở giữa châm ngói. Cố Phù Du bình tĩnh lại. Mới phát hiện là kế. Liên tưởng đến chuyện Bắc Châu. Lại xem thành Tiêu Dao. Thủ đoạn giống nhau. Hắn châm lửa hai bên. Ngồi xem hổ đấu. Vô cùng có khả năng. Một ngày chưa diệt hắn. Một ngày không được bình yên. Bây giờ nàng ở ngoài sáng. Đỗ Phán chuyển sang trong tối. Đối phó. Rất là khó giải quyết. Có lẽ là Bích Lạc Tông tự biên tự diễn. Cũng hoặc là Bích Lạc Tông và Đỗ Phán thông đồng với nhau. Cho dù là như thế nào. Người không thể giết những đệ tử đó. Để bọn họ nắm được nhược điểm. Cố Phù Du bảo trai tiên sinh dẫn những đệ tử Bích Lạc Tông đến. Ép họ đi đến biên cảnh. Nàng thiết lập lại một truyền tống trận pháp trong thành. Liên thông với rất nhiều nơi ở Nam Châu. Dự định biến nơi này thành một thành vạn thông khác. Cho nên khi đi biên cảnh. Cực kỳ thuận tiện. Vừa ra khỏi truyền tống trận pháp. Đã nhìn thấy rõ tu sĩ đầy trời. Thừa phong ngự kiếm. Quan sát thành trì. Bầu không khí sơ sắc tiêu điều. Dương cung bạt kiếm. Đã có thể mơ hồ ngửi được một luồng sát khí lạnh lẽo. Cố Phù Du chỉ phái nô lệ đến. Vẫn chưa thuyên chuyển tu sĩ thế ra. Thành chủ thành nhỏ nơi biên cảnh này không khỏi khiếp đảm. Nhưng thấy Cố Phù Du đích thân đến. Lại cảm thấy nhẹ nhõm. Gọi, tông chủ. Cố Phù Du một mình dẫn đám đệ tử Bích Lạc Tông ra khỏi phòng ngự trận pháp. Cười với những người trên trời. Trận chiến thật lớn ha. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng trên trời. Cố Phù Du, người trước diệt tiên môn Bắc Châu. Sau lại vô cớ bắt đệ tử Bích Lạc Tông ta. Hung hăng càn quấy. Luôn mồm luôn miệng bảo Tả gia chơi chẽn. Hành động của ngươi lại có khác gì Tả gia? Nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một câu trả lời. Cố Phù Du đẩy một tên đệ tử Bích Lạc Tông ra ngoài. Nói. Đây. Trả cho ngươi. Lý Minh Tịnh. Lý Minh Tịnh cau mày. Ngươi đây là đang khiêu khích Bích Lạc Tông sao? Thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Bắt rồi lại thả, hoặc là sợ chiến, hoặc là khiêu khích, chào phúng Bích Lạc Tông vô dụng. Ở trong mắt Lý Minh Tịnh chỉ có hai khả năng này. Cố Phù Du hiển nhiên là loại sau. Cố Phù Du cười nhạo nói. Tông chủ, chính là Bích Lạc Tông các ngươi động thủ trước. Tu sĩ bên cạnh Lý Minh Tịnh lãnh đạm nói. Là các ngươi bắt đệ tử tông ta trước. Cố Phù Du làm vẻ mặt vô tội. Đúng như sự thật nói. Không phải ta bắt, là Đỗ Phán bắt. Hắn không chỉ bắt người của các ngươi, mà còn tấn công thành Tiêu Dao của ta. Tông chủ, người nói thử xem, hắn là vì cái gì? Cố Phù Du xem kỹ vẻ mặt của Lý Minh Tịnh. Thấy mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Tựa như đang suy nghĩ. Thầm nghĩ. Hoặc là hắn đang diễn trò. Hoặc là hắn thật sự không biết. Lý Minh Tịnh nói, ngươi có chứng cứ, ngươi tìm hắn hỏi, chẳng phải sẽ biết sao? Sắc mặt Lý Minh Tịnh có một cái chớp mắt không tự nhiên. Cố Phù Du nhìn thấy, khóe miệng cong lên, cười xấu xa, quả nhiên, Lý Minh Tịnh biết Đỗ Phán ở đâu. Người cho ngươi, chư vị mời về đi, thành này của ta nhỏ, không giữ các vị lại uống trà. Cố Phù Du xoay người, đi vào trong thành. Nàng cũng không thật sự cho rằng có thể làm đám người Lý Minh Tịnh rời đi. Chỉ là cho bọn họ một cái bậc thang. Nàng đã hết sức khắc chế bản thân. Ngăn chặn cổ thô bạo kia. Đánh. Nàng thật sự không sợ. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Dù sao sẽ như ý nguyện của Đỗ Phán. Dằn vặt Nam Châu tàn tạ khắp nơi. Chỉ sợ Trung Mị Sơ cũng sẽ không vui. Nhưng mà có người không có nhãn lực để thấy. Tu sĩ kia rút trường kiếm, ngắt kiếm quyết, quát, đừng chạy, trả lại mấy sư huynh đệ khác của ta. Mấy người bị cướp ban đầu, Cố Phù Du vẫn chưa thả về. Nàng đương nhiên không thể thả về, bởi vì vốn không phải nàng cướp đi. Trong mắt Cố Phù Du lóe lên hồng quang, xoay người lại, đằng đằng sát khí, cắn răng nói, không nghe người ta nói sao, làm phí miệng lưỡi của ta. Vung tay áo lên, gió mạnh thổi qua, thổi ngược linh kiếm của tu sĩ kia trở về đâm ngược lại chính mình. Người của hai bên dương cung bạt kiếm, ngưng tụ linh lực, một khắc sau liền muốn ra tay. Thiên địa rung chuyển, như thể đang chìm xuống. Mọi người kinh ngạc sửng sốt, đều cho rằng là thủ đoạn của đối phương. Nhưng mà chấn động lại mấy lần, thiên địa này giống như sắp bị xé nát. Mọi người mơ hồ không thôi, là thiên tai, hay là nhân họa. Lại nhìn mấy vị đại nhân, đều đang động thủ, bỗng nhiên, không biết một tiếng gầm thét từ đâu truyền đến, vang vọng hoàn vũ, chấn động lòng người phát lạnh, sợ vỡ mật run rẩy, tu vi hơi thấp, hai chân mềm nhũn, phun ra máu tươi, hai mắt tối sầm. Khi Lý Minh Tịnh nhìn xem Cố Phù Du, thấy nàng đứng tại chỗ, đăm chiêu, lòng sinh cảnh giác, mặc kệ nàng có liên quan đến dị tượng này hay không, thì ít nhất nàng cũng có mấy phần hiểu rõ dị tượng này. Để thận trọng, Lý Minh Tịnh dẫn người tạm thời rút lui. Cố Phù Du trở lại trong thành. Những người đó không biết tại sao, hô to, chấm, tông chủ uy vũ, lòng tràn đầy cho rằng chấn động kia là Cố Phù Du gây ra. Cố Phù Du không khỏi buồn cười, nhưng tiếng gầm thét vẫn chưa dứt. Nàng nghe vào trong tai, không biết vì sao, trong lòng vô cùng trầm trọng, trực tiếp trở về tẩm điện mà thành chủ thành nhỏ sắp xếp cho nàng. Khi Trung Mị Sơ tới thành nhỏ này, đã là một ngày sau khi dị tượng xuất hiện. Cố Phù Du đã một ngày chưa ra khỏi cửa phòng. Lúc trước cũng không nói muốn bế quan, hay là minh tưởng điều tức mấy ngày. Đám người Phong Tuế không thấy gọi, họ cũng không dám vào. Dù Cố Phù Du không bị thương, bọn họ thấy nàng im lặng như vậy, cũng không khỏi lo lắng. Thấy Trung Mị Sơ đến, như gặp được cứu tinh. Có điều, thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng lại không khỏi giật mình. Chỉ mong hai người đừng cãi nhau nữa mới tốt. Trung Mị Sơ đẩy cửa phòng đi vào, thấy Cố Phù Du dựa vào trên án, khói sương đầy phòng, hương thơm ngào ngạt. Trung Mị Sơ cau mày, vung tay áo xua tan đi khói sương. Người ở trước án đứng lên, Trung Mị Sơ nói, ta bảo ngươi có chuyện thì báo cho ta. Hai châu áp sát chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không hề nói một tiếng. Người nọ ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi, chống má, ngậm lấy nụ cười quyến rũ. Trung Mị Sơ ngẩn ra, Thanh Quân, nghĩ đến điều gì? Liễm Mi trầm giọng, Thanh Chiết xuống núi, ngươi đã biết rồi, vì sao không ra? Thanh Quân che miệng, ngáp một cái, không quá muốn gặp hắn. Thanh Quân nhìn Trung Mị Sơ, đứng dậy cười nói, tổ tông ta thuận nước đẩy thuyền, để cho hai ngươi hoạn nạn thấy chân tình. Bên trong linh động Kim Phong gặp Ngọc Lộ, ngươi không cảm tạ, treo mặt ta lên, ngược lại oán ta. Trung Mị Sơ đỏ mặt, sau đó lại trầm xuống, chỉ có một đôi lỗ tai vẫn là màu sắc kiều diễm, khóe miệng chìm xuống. Thanh Quân đi tới, đưa tay muốn sờ sờ gò má nàng. Trung Mị Sơ nghiêng người tránh ra. Được rồi, không nên tức giận. Lúc trước đã nói rồi, ta chỉ là một chút ý thức cuối cùng, rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Cũng không phải muốn ra là có thể đi ra. Trung Mị Sơ nói, hôm nay ngươi đi ra, chính là có việc. Theo như ý lời này của Thanh Quân, nếu đi ra, nên có mục đích. Đây hẳn là lần thức tỉnh cuối cùng của ta. Ta tính toán ngươi sắp đến đây, có chuyện bàn giao với ngươi. Trung Mị Sơ suy nghĩ một chút, tại thời điểm này dường như cũng không có chuyện gì lớn đáng giá nàng trịnh trọng như vậy. Tam Tông, Thanh Quân gật đầu, gọn gàng dứt khoát, ngăn cản Cố Phù Du, đừng để cho nàng khai chiến với Tam Tông. Trung Mị Sơ nói, là Tam Tông gây hấn trước, sợ A-man trả thù, muốn tiên hạ thủ vi cường, mới dẫn đến hỗn loạn hôm nay. Ngươi hẳn là biết. Thanh Quân nói đề tài khác, đột nhiên hỏi, chấn động hôm nay các ngươi cảm nhận được. Tiếng gầm thét có nghe thấy không? Tòa Hắc Sơn ở trung tâm Tiên Lạc. Thấy rồi. Trung Mị Sơ vừa nghĩ đến tòa Hắc Sơn kia, đều có thể cảm nhận được không khí không tốt. Thứ kia rốt cuộc là gì? Thanh Quân đặt tay lên mép bàn, xoa xoa hoa văn của khăn trải bàn, lấy giọng điệu cực kỳ bình thản làm cho người khác kinh hãi nói. Chu Yếm, Trung Mị Sơ một mặt kinh hãi, một mặt giống như đã ngờ đến, cảm thấy hẳn là nó. Ngày ấy các ngươi đi Tiên Lạc, một pho tượng đá áp trận đã nát. Hôm nay đất trời rung chuyển, tiếng gầm thét vang vọng hoàn vũ. Hẳn là trận pháp đã bị phá vỡ một lỗ hổng. Thanh Quân nhìn Trung Mị Sơ, nghiêm nghị nói. Trên đời này cũng không có cách để gì. SC, hết Chu Yếm, chỉ có thể trấn áp. Cho dù là trấn áp, năm đó cũng đã gần như tiêu hao toàn bộ sức mạnh của Thanh Loan tộc và Long tộc. Tu tiên giới hôm nay không có ai là đối thủ của Chu Yếm. Nếu nó chạy ra, không biết sẽ phá hủy thế giới này thành cái dạng gì. Có cách để ngăn cản không? Trung Mị Sơ biết nàng nói ra. Tất có kế tiếp. Có. Chu Yếm là hung thú được chiến tranh thai nghén. Vô số sát khí, oán khí ngưng tụ cơ thể. Vì vậy dũng mãnh thiện chiến. Long tộc cũng không sánh bằng nó. Thế gian có truyền thuyết Chu Yếm. Thấy thì đại binh, lại là tính sai nhân quả. Trước do có chiến tranh, sau đó có Chu Yếm, chiến tranh sẽ làm cho sức mạnh của Chu Yếm mạnh hơn. Cố Phù Du chinh chiến ở Nam Châu, đã tích trữ không ít sức mạnh cho Chu Yếm, để nó thậm chí ở trong kết giới cũng có thể quấy phá bên ngoài Tiên Lạc. Trong thiên địa liên tiếp rung chuyển, là nó đang phá vỡ phong ấn. Thanh Quân nói, cho nên, không cần khai chiến với Tam Tông, nếu có thêm một trận đại chiến. Cho nó hấp thu sức mạnh, Chu Yếm đại năng, hợp lại lực lượng của tu tiên giới, cũng không thể sánh bằng. Trung Mị Sơ trầm giọng nói, lời này ngươi hẳn nên dùng đi khai đạo Tam Tông, để bọn họ dừng tay. Hiện trạng bất an cũng không phải là các nàng một phương. Thanh Quân nhìn nàng, ta không biết bọn họ, cũng không quản được bọn họ, càng không có thời gian chỉ điểm từng người. Ta giải thích tình thế cho ngươi. Ngươi có thời gian, Tiểu Bạch Long, ngươi quản được Cố Phù Du. Trước mặt Tam Tông lời nói có trọng lượng. Nếu như cảm thấy không được, cũng có thể đi tìm Thanh Chiết. Hai tộc cùng nhau đứng ra hòa giải. Trung Mị Sơ vẫn còn nghi vấn. Cảm thấy Thanh Quân che giấu gì đó. 700 năm trước, Hư Linh Tông cũng từng phát động chiến tranh. Quy mô cũng không nhỏ. Tại sao khi đó không có động tĩnh gì? Khi đó có ta. Phong ấn Chu Yếm có 3 tầng pháp trận, một tầng 9981 trọng liên hoàn trận ở trong ngọn núi, một tầng thập phương ngũ nhạc áp tà trận ở ngoài núi và hàn băng trận pháp khắc chế thuộc tính của Chu Yếm ở trên đỉnh. Cơ thể ta làm áp trận, Thanh Quân xoay một vòng, cho Trung Mị Sơ nhìn dáng người của nàng. Trung Mị Sơ chỉ nghĩ về những tin tức này ở trong đầu. Thập phương ngũ nhạc áp tà trận kia nàng từng nhìn thấy. Về phần hàn băng trận pháp áp trên đỉnh, Cố Phù Du cũng từng đề cập đến. Năm đó đi ra khỏi Nhị Châu Hàn Cung, tuy phá trận pháp, thế nhưng hàn băng trên vách sơn động vẫn chưa tan đi. Cố Phù Du suy đoán đó là một trận pháp khác tạo ra. Thạch nữ trận pháp mà họ phá chỉ là phòng người đi nhầm vào. Về phần liên hoàn trận, sợ là không đi vào bên trong núi, không có cơ hội nhìn thấy. Thanh Quân nói, người cũng biết, sau đó cơ thể này bị nàng chiếm đi, uy lực của trận pháp đã tiêu giảm rất nhiều, nhưng cũng không ngại, Chu Yếm không phá trận được, chỉ là sau đó Cố Phù Du khơi mào chiến tranh ở Nam Châu. Chiến hỏa ngàn dặm, cho Chu Yếm ăn no, một giảm một tăng, trận pháp kia đã không thể chịu được. Nói vậy hiện tại, liên hoàn trận bên trong đã bị phá một nửa, các ngươi lại đấu một trận. Cũng không cần vội vàng phân thắng bại, mà ngồi đợi thăng thiên thôi. Trung Mị Sơ trầm tư một lúc, nói, ta có thể đứng ra ngăn cản cuộc chiến, nhưng trận pháp kia phải sửa chữa như thế nào? Thanh Quân thấy nàng buông lỏng, trong lòng thở dài, ngoài miệng nói, trận pháp kia là ta thiết lập, bên trong kỳ môn có ghi chép, Nhà đầu Cố Phù Du này hiểu được phải sửa chữa như thế nào. Cũng coi như là nàng trả lại một chút nợ nhân quả thôi. Liên quan đến Cố Phù Du, Trung Mị Sơ không thể không cẩn thận. Vẫn còn đang suy nghĩ. Thanh Quân bỗng nhiên đi tới. Đưa tay lên trán nàng. Trung Mị Sơ lùi lại một bước. Né tránh. Làm cái gì? Thanh Quân đi về phía trước. Khi đi đến, Trung Mị Sơ không né. Lòng bàn tay Thanh Quân che trên đỉnh đầu nàng. Trưởng giả Thanh Loan tộc chúc phúc. Trung Mị Sơ ngẩn ra. Trưởng giả Thanh Loan tộc chúc phúc là tập tục khá cũ kỹ. Trung Mị Sơ từng nghe qua. Thanh Loan tộc là thụy thú. Chúc phúc vẫn có chút hiệu quả. Thanh Quân đã thấp giọng thì thầm. Bách tà bất xâm. Nhất lộ thông hành. Sau khi đọc xong, đưa tay xuống dưới. Xoa xoa thái dương và lỗ tai của Trung Mị Sơ. Nàng nói, chớ có trách ta, cùng nàng khỏe mạnh, nói xong hai câu này, bỗng nhiên ngã vào trong lòng nàng, tựa như ngủ thiếp đi, mà ở trong đó tựa như là mộng, tựa như là thế giới thực, bốn bề một mảnh tối tăm, nuốt chửng tất cả ánh sáng, chỉ có hai bóng người, dáng người và gương mặt có thể nhìn thấy được. Cố Phù Du nhìn chằm chằm thanh âm của Thanh Quân, nhìn nàng một mặt cười ám muội. Tâm tình phức tạp, Thanh Quân nói, ta biết ngươi thích bác vật trí. Trí tò mò, bây giờ thấy được bản tôn người viết, nhất định là ưa thích đến không nói nên lời. Kinh hỉ quả thật có, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều như lúc trước. Nàng nhìn gương mặt tươi cười của Thanh Quân, nhớ rằng nàng rõ ràng có đế ất, lại luôn chọc ghẹo Trung Mị Sơ. Một câu, người đổ nữ nhân không tuân thủ nữ tác. Một. Sờ bạch long của ngươi đi. Đã phải một buột miệng thốt lên. Một, nữ tác, chuẩn mực đạo đức của phụ nữ. Nhịn rồi lại nhịn, có phải ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư phụ không? Thanh Quân làm như không thấy vẻ không vui trên mặt Cố Phù Du. Cười nói, gọi một tiếng tới nghe thử xem. Vừa mị vừa mềm mại. Cố Phù Du càng giận. Hừ lạnh một tiếng, không có gọi nàng. Thanh Quân diễn đủ rồi. Cũng không nhiều lời trêu đùa. Hỏi, lời vừa rồi, người đều nghe, kêu ta cứu vớt muôn dân. Ai thích làm thì làm. Cố Phù Du khoanh tay, cười lạnh nói, ta là tà ma ngoại đạo. Tam tông kia hô hào bảo vệ chính đạo. Nhân vật chính nghĩa như vậy. Giờ phút này chính là thời điểm thiên hạ thương sinh che già măng mọc. Không đến phiên ta, Thanh Quân nói, cứu vớt muôn dân cái gì? Người đúng là nghĩ đến quá đẹp. Tổ lật sao còn chứng lành. Người nghĩ đây là đang làm việc cho người khác. Cố Phù Du trên mặt không thèm để ý. Đương nhiên là làm việc cho người khác. Ta cảm thấy chứng không lành thì chứng không lành thôi. Cõi đời này không có gì đáng giá để lưu luyến. Phút cuối cùng có thể kéo người của Tam Tông cùng nhau xuống địa phủ. Đúng là lời vô cùng. Thanh Quân buồn cười nói. Người nhà đầu này không cần làm bộ. Người nhìn thấy, nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ, ta đều có thể nhìn thấy. Có lẽ không lâu trước đó không có lưu luyến. Bây giờ, Cố Phù Du thấy không lừa được nàng. Trực tiếp mở miệng nói. Người đăm chiêu suy nghĩ, ta bây giờ cũng có thể nhìn thấy mấy phần. Đừng tưởng rằng ta không rõ ràng ngươi tính toán cái gì. Thanh Quân không tức giận, từng bước dụ dỗ. Ngươi thuận tiện hoàn thành một tâm nguyện của sư phụ ngươi. Hơn nữa, nếu điểm ý thức này của ta tản đi, ngươi có thể hoàn toàn chiếm hữu cơ thể này. Ngươi cũng không muốn sau này lúc hai ngươi thân mật, còn có vi sư ở một bên nhìn chứ. Mặt Cố Phù Du đỏ lên, rất muốn phun nước bọt chửi bới. Lúc trước nàng còn ngây ngốc cho rằng Trung Mị Sơ thật sự là có tổn thương trên người. Hôm nay mới biết Trung Mị Sơ là kiêng kỵ Thanh Quân. Nàng cắn răng nói, liên hoàn trận, cần phải phong trận ở trong ngọn núi, cần phải có một người ở lại trong trận. Nếu ta phong trận, đời đời kiếp kiếp đều phải bị nhốt ở trong trận, làm bạn với Chu Yếm, cho dù có được thân thể này, lại có ích lợi gì? Thanh Quân nói, người có thể, để Tiểu Bạch Long phong trận. Sắc mặt Cố Phù Du đột nhiên trở nên tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Thanh Quân. Một là tức giận nàng ta đánh chủ ý lên Trung Mị Sơ. Hai là nàng nghe thấy nàng ta gọi Trung Mị Sơ là Tiểu Bạch Long. Nhưng đột nhiên bừng tỉnh nhận ra. Nghĩ đến một chuyện. Thanh Quân cũng vừa lúc nói chuyện này ra khỏi miệng. Người có thể sử dụng triệu hoán trận. Triệu hồi nàng ra ngoài. Cách chương.